Có lẽ chỉ cần một va chạm rất nhỏ, xe sẽ đổ ụp xuống đầu hắn, hơn nữa hiện tượng nguy hiểm như vậy chỗ nào cũng thấy có, đi xuyên qua từ đây cũng không khác đi tìm chết là bao. Thiện Minh cắn chặt răng, sải bước đi vào. Cách Trương.